Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 136, chương 136. Thi đấu cầu hoa tươi khen thưởng tự động, hạ nhẫn tề tụ, mỗi cái nhẫn thôn chỉ đạo nhẫn cũng tụ tập lại. Hôm nay, sắp sửa triển khai một vòng mới chiến đấu. Đệ Tam Hokage, sắc mặt có hơi hồng nhuận, Sarutobi Hiruzen nhìn phía dưới thành viên. Bắt đầu công thức hóa diễn thuyết. Hoan nghênh các vị đến nơi này. Đầu tiên chúc mừng các vị thông qua tử vong rừng rậm khiêu chiến. Bất kể tương lai kết quả như thế nào, thực lực các người đều được chứng kiến. Hôm nay triệu tập mọi người đi tới nơi này. Một phen dài đến một giờ diễn thuyết. Đến cuối cùng ngay cả bản thân hắn đều cảm thấy không kiên nhẫn. Như vậy hiện tại bắt đầu một chọi một cuộc thi vòng loại. Nhân tuyển lập tức lựa chọn. Hy nhìn các ngươi có thể thành công. Cuối cùng giải quyết dứt khoát. Tại rộng rãi hội trường một cái màn ảnh trên. Kiểu chữ bắt đầu lộn. Rất nhanh. Tổ thứ nhất đối chiến nhân tuyển bắt đầu. Uchiha Sasuke đối chiến Akado Yoroi. Trận chiến này chiến đấu đúng là tương đối khổ cực. Sasuke bị thiên chi chú ấn ảnh hưởng. Không cách nào sử dụng chính mình chakra. Chú ấn đang lên tới cảm giác đau đớn càng làm cho hắn không chịu nổi. Đối thủ Akado Yoroi, cái này một cái có thể tiếp nhận người khác chakra nhân vật. Sasuke chakra không cách nào sử dụng ngược lại cho hắn rất lớn cơ hội. Không ngừng tiếp nhận Sasuke trên người chakra, có thể tại cuối cùng, Sasuke lại bằng vào nghị lực mạnh mẽ, vẫn cứ bắt một cái cơ hội. Dùng sư tử liên đạn chung kết đối thủ, lấy được thắng lợi sau cùng. Aburame Shino cùng âm nhẫn Zaku chiến đấu càng không có gì đáng xem. Song phương thực lực căn bản là không ở một cái cấp bậc. Âm nhẫn phương thức chiến đấu càng nhiều là sử dụng nhẫn cụ thả ra sóng âm tới công kích đối thủ. Mà như vậy nhẫn cụ tự nhiên thiếu không thoát khí lỗ vật như vậy. Aburame Shino là một cái chơi sâu trùng cao thủ, cộng thêm lại là một cái tâm tư kín đáo người. Đang cùng đối phương lúc chiến đấu đã sớm mệnh lệnh chính mình sâu trùng chui vào đối phương thoát khí lỗ bên trong, chuẩn bị lúc cần thiết khắc cho đối thủ một cái đại chiêu. Có lẽ là đi theo Satoshi thời gian huấn luyện dài một chút, nhiều ít bị Satoshi ảnh hưởng đến. Đối như vậy đối thủ không chút khách khí. Sâu trùng ở chỗ này phát triển lớn nhất hiệu dụng, không chỉ là có thể phòng ngự, vẫn có thể ẩn tàng tại địch bên trong cơ thể, tàm thực đối phương chakra. Một điểm này ngược lại cùng trước kia Akado Yoroi có chút tương tự. Lợi dụng đối thủ chakra tới phát triển chính mình sâu trùng. Aburame Shino một chiêu này chơi được rất là khéo. Tại Zaku dùng chính mình nhẫn cụ lúc công kích sau khi bi thảm sự tình xảy ra, thoát khí lỗ bị chặn lại, sóng âm kèm theo chakra tại nhẫn cụ trong nổ mạnh, trực tiếp đem hai tay của hắn cho nổ không có. Lần sau chơi sóng âm thời điểm nhớ cải tiến nhẫn cụ. Đứng ở té xuống đất Zaku trước người, Shino đẩy kính râm, rất có một phen trí giả bộ dáng. Dựa vào duỗi tay ra, từ da cu trên người bỗng nhiên chui ra vô số mảnh con sâu nhỏ, ẩn tàng ở trong cơ thể mình. Một màn này khiến rất nhiều người thấy nhất thời cảm thấy lạnh phong thứ cốt. Quá ác tâm, năng lực như vậy thật sự là làm người ta tóc gáy dựng lên. Naruto cùng Inuzuka Kiba chiến đấu, được xưng ngoài ý muốn tính đệ nhất nhẫn giả quả nhiên là không giả. Giống như nguyên tắc trong tình huống một dạng, coi như là hiện tại Inuzuka Kiba thực lực tăng lên rất nhiều, có thể cuối cùng vẫn bị Naruto một cái kinh người xu thí cho sông ngất đi. Tình huống như vậy là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Chỉ có Satoshi tại lầu 2 trên khán đài mặt đầy tồi tệ liếc một màn này. Quả nhiên chính là xuất sắc như vậy. Những người khác chiến đấu cơ bản cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn tính. Y theo nguyên tắc trong tình huống tiến hành, Minasuki Haku đối thủ rất bi thảm, là một cái vân nhẫn thôn hạ nhẫn, mới vừa lên tràng không tới một phút thời gian liền được giải quyết rơi. Thân thể trừ đầu ngoài ra toàn bộ bị đông cứng, cuối cùng chủ động nhận thua. Trên khán đài, Uchiha Satoshi cùng Kakashi đám người ở cùng một chỗ. Ở tại bọn hắn cách đó không xa chính là Sarutobi Hiruzen vị trí. Mặc dù rất nhiều người đối với một cái như vậy không có đeo nhẫn giả hộ ngạch người tồn tại lo ngại, nhưng lại rất sáng suốt chưa từng có hỏi. Có thể đứng ở chỗ này người, cái nào không là cường giả? Cần gì phải tuyển người không ưa đây? Kakashi, ngươi cảm thấy xa nhẫn thôn cái này cái hồ lô hoa như thế nào? Chỉ xa xa thang lầu đầu đường gara, Satoshi mặt đầy hài hước. Kakashi cúi đầu nhìn kia khiến tâm thần mình vui thích sách vở. Nghe nói như vậy sau ngẩng đầu lên nhìn một chút gara. Nói, một cái rất có tiềm lực hạ nhẫn. Thế nào? Satoshi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, ồ, chỉ là một rất có tiềm lực hạ nhẫn mà thôi sao? Kakashi trong mắt hơi híp, lười biếng nói, như vậy ngươi cảm thấy thế nào? Cùng ăn ảnh nơi thời gian dài như vậy, biết đối phương sẽ không chỉ một cái nhàm chán người đến hỏi hắn, càng sẽ không để ý cái gì đó có tiềm lực hạ nhẫn. Như vậy, là cái này hạ nhẫn có vấn đề gì không? Satoshi vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, khẩn trương như vậy làm gì? Ngươi không cảm thấy cái này hạ nhẫn rất thú vị sao? Xem cái này Yên Huân Trang, nhiều thú vị. Kakashi nhất thời xui xẻo, có thể không như vậy khôi hài chơi sao? Mặc dù trên mặt rất bất đắc dĩ, nhưng trong lòng của hắn cũng đã lưu ý. Nhìn kỹ một chút, cái này hạ nhẫn quả thật cùng người khác bất đồng. Chờ một chút, đó là cái gì? Sát khí, thang lầu đầu đường gara. Xem đến phía dưới chiến đấu những người đó, nội tâm của hắn rất hưng phấn, cũng rất bóp méo. Giết bọn hắn, mẫu thân thì sẽ rất cao hứng. Gara con mắt to trợn, không buông tha phía dưới mỗi một người. Hắn đã sắp muốn không nhịn được. Trong cơ thể Sukaku dục dịch, tùy tiện đều muốn đột phá phong ấn khống chế thân thể của hắn. Mặc dù hiện nay nó còn không cách nào làm được, nhưng là ảnh hưởng Gara tâm tình vẫn là có thể làm được. Trong lòng hắn, có mấy người là nhất định phải giết chết. Uzumaki Naruto, cái này cùng mình một dạng trong thân thể đều có quái vật người. Uchiha Sasuke, tên thiên tài này cấp bậc nhiệm vụ. Còn có một cái không biết tên tóc đen nhẫn giả. Hắn cường đại đến làm người ta hoảng sợ, nhưng càng cường đại lại càng có thể có cảm giác thỏa mãn. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được cái gì? Quay đầu nhìn về phía Kakashi nơi này. Bị hắn cái này vừa quay đầu, Kakashi thu hồi ánh mắt, thầm nói, tốt lanh lợi tiểu quỷ, xem ra là một nhân vật nguy hiểm. Kakashi mặc dù đi qua nhẫn giới không ít địa phương, nhưng xa nhẫn thôn Jinchuriki hắn lại không biết. Hoặc có lẽ là từng cái thôn đối với Jinchuriki đều là cao độ bảo mật, người ngoài là rất khó biết nói bọn họ bộ dáng. Tự nhiên, Kakashi cũng không rõ ràng Gaara tình huống. Satoshi, người thật không muốn nói gì? Nhìn bên cạnh có chút hăng hái nhìn chiến đấu Satoshi, Kakashi biếng nhác, tâm lý kinh đào hãi lãng bị hoàn mỹ che giấu. Kakashi, tuyệt đối là một cái xuất sắc đến làm người ta khiếp sợ nhẫn giả. Nào ngờ, hắn nói Satoshi cũng không trả lời, mà là nói, suỵt, đừng nói chuyện, Hinata chiến đấu muốn bắt đầu. Tới đây, hắn cũng có chút khẩn trương. Hội trường màn ảnh kiểu chữ lộn, cuối cùng cố định hình ảnh tại Hyuga Hinata vs Hyuga Neji. PS, khẩn cầu hoa tươi khen thưởng, cùng với tự động đặt tương đương thân môn. Ủng hộ lên tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,